Không được, lần này tuyệt đối không thể thỏa hiệp với Lý Đức Lâm được. Nếu lần này mình vẫn thỏa hiệp, chỉ sợ Liêu Kinh Vũ sẽ hoàn toàn mất lòng tin vào mình. Nếu mất đi một cấp dưới mạnh mẽ như Liêu Kinh Vũ, về sau muốn làm ra thành tích chỉ e khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để phản kích lại phe Lý Đức Lâm. Nghĩ đến đây, Vương Trung Sơn trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn bấm số của trưởng ban thư ký thành ủy. Đồng chí Diệp Minh Vũ, lập tức thông báo cho các ủy viên thường vụ sau 30 phút nữa đến phòng họp thường vụ thành ủy, mời dự hội nghị thường vụ khẩn cấp thảo luận liên quan đến vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng của ba nhà máy hóa chất ven sông Ô Lạp, đồng thời thông báo Liêu Kinh Vũ đến dự thính. Sau khi cậu ta tới thì lập tức họp. Vâng, tôi lập tức thông báo. Diệp Minh Vũ lập tức tỏ thái độ chấp hành. Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường ven bờ sông Ô Lạp, Diệp Minh Vũ thân là trưởng ban thư ký thành ủy tự nhiên cũng biết. Chỉ là y biết đó trong đó ẩn chứa đủ loại quan hệ, cho nên vẫn chưa tỏ thái độ đối với việc này. Khi Diệp Minh Vũ gọi điện thông báo cho Liêu Kinh Vũ lập tức đến thành ủy họp, thì Liêu Kinh Vũ đang ngồi xe trên đường đến tòa nhà thành ủy rồi. Liêu Kinh Vũ đã sớm dự đoán được Vương Trung Sơn nhất định sẽ mời họp hội nghị khẩn cấp để thảo luận chuyện này, hơn nữa đất có thể sẽ gọi mình đến. Hắn biết rõ Vương Trung Sơn muốn mình đấu tranh anh dũng trên hội nghị thường vụ, lấy mình ra làm lá chắn. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng không ngại. Sau nửa giờ, khi Liêu Kinh Vũ chạy đến phòng hội nghị thường vụ, các vị ủy viên khác đều đã đến đông đủ, chỉ còn thiếu một mình Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ sau khi vào cửa lập tức vô cùng xin lỗi, nói với Vương Trung Sơn: Bí thư Vương, các vị lãnh đạo, thật ngại quá, tôi tới hơi trễ rồi. Vương Trung Sơn thản nhiên nói: Không sao, cậu chạy từ khu công nghệ cao đến, quãng đường khá xa, trong vòng nửa giờ đã đến là không dễ dàng rồi. Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu họp. Trước tiên mời đồng chí Liêu Kinh Vũ trình bày với mọi người một chút về tình hình ô nhiễm ven bờ sông Ô Lạp. Liêu Kinh Vũ gật đầu, trực tiếp đi đến bàn điều khiển cách đó không xa, mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hắn với lão nông ở thôn Phong Long, sau đó là các đoạn video quay được ở cống thải của ba nhà máy gây ô nhiễm. Sau khi phát xong tất cả tài liệu, Liêu Kinh Vũ lúc này mới trầm giọng nói: Các vị lãnh đạo, mời các vị mở mắt ra nhìn một chút đi. Chính là do ba nhà máy này gây ô nhiễm môi trường gần 10 năm đã dẫn đến không ít bi kịch gia đình ly tán. Chính là do ô nhiễm mà con sông Ô Lạp vốn dĩ trong xanh, tôm cá đầy sông đã trở thành một con sông bốc mùi hôi thối, dân cư ven bờ sông không thể sinh sống được. Chẳng lẽ một vấn đề ô nhiễm như vậy mà không cần mạnh mẽ chỉnh đốn sao? Liêu Kinh Vũ nói xong, Vương Trung Sơn lập tức sắc mặt âm trầm: Thưa các vị, các đồng chí, những tài liệu này các vị cũng đã xem rõ rồi. Tôi không biết rốt cuộc mọi người nghĩ thế nào, nhưng theo tôi, ba doanh nghiệp này gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng vô cùng tồi tệ đến cuộc sống của dân chúng khu công nghệ cao cùng với dân chúng ven sông Ô Lạp. Tôi cho rằng chúng ta nhất định phải tiến hành chỉnh đốn một cách nghiêm khắc đối với ba nhà máy lớn này cùng với một số nhà máy nhỏ khác. Nhất là đối với ba nhà máy lớn, nhất định phải hạ lệnh cho bọn họ ngay lập tức đình chỉ sản xuất. Vương Trung Sơn vừa mới nói xong, Châu Hải Bằng lập tức sắc mặt bình tĩnh nói: Bí thư Vương, tôi đồng ý với ý kiến của ông, nhưng nhà xưởng gây ô nhiễm này chúng ta nhất định phải mạnh mẽ chấn chỉnh. Dù sao đất nước chúng ta cũng đang khuyến khích kiến thiết văn minh sinh thái, nhưng chúng ta cũng phải chú ý đến một vấn đề quan trọng, chính là những doanh nghiệp này đã cống hiến rất nhiều cho thành phố Thường Sơn chúng ta. Ba nhà máy này đã giải quyết vấn đề việc làm cho gần 3.000 lao động, tiếp theo đã góp tới 1% vào tăng trưởng GDP của toàn thành phố. Đây là con số vô cùng quan trọng. Tôi cho rằng đối với ba nhà máy này, chúng ta thật sự phải chỉnh đốn, nhưng tuyệt đối không thể bắt bọn họ lập tức ngừng sản xuất, mà là vừa sản xuất vừa tiến hành bồi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường cho lớp lãnh đạo quản lý, đồng thời yêu cầu bọn họ trang bị hệ thống xử lý nước thải. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được kết quả hài hòa nhất. Lúc này Hàn Minh Huy lập tức tiếp lời: Tôi cũng vô cùng đồng ý với ý kiến của Phó Bí thư Châu. Ba nhà máy này chính là những doanh nghiệp trọng điểm của khu công nghệ cao ngay từ khi mới thành lập. Lúc trước họ đã ủng hộ mạnh mẽ cho khu công nghệ cao, hóa giải được áp lực phải thu hút đầu tư của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chúng ta. Bí thư Vương, chúng ta tuyệt đối không thể làm chuyện qua cầu rút ván được. Nếu không còn ai dám đến đầu tư vào khu công nghệ cao, thậm chí là cả thành phố Thường Sơn chúng ta. Hàn Minh Huy vừa mới nói xong, Bí thư Đảng ủy Công an Đồng Hạo liền lập tức nói theo vào: Tôi đồng ý quan điểm của đồng chí Hàn Minh Huy. Bí thư Vương, theo tôi được biết, Ở những địa phương khác, những sinh nghiệp cùng loại hình như ba nhà máy này rất nhiều, thậm chí ở một số nơi còn tạo thành một quần thể nhà máy. Tôi chưa từng thấy địa phương nào đình chỉ sản xuất kinh doanh của những nhà máy đó. Ô nhiễm môi trường nhất định phải kiểm soát, nhưng phải chú ý đến phương thức và phương pháp. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho nhà đầu tư mất đi lòng tin đối với chính quyền thành phố Thương Sơn chúng ta được. Đồng Hạo vừa mới nói xong, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Phương Thạc cũng tiếp lời. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của đồng chí Hàn Minh Huy. Không đến 4 phút, lập tức có 4 người đứng ra phản đối ý kiến của Vương Trung Sơn, vẫn còn chưa tính cả Lý Đức Lâm. Lập tức không khí hội nghị thường vụ trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều biết, hôm nay tuyệt đối là một cuộc đọ sức quan trọng của Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm. Các ủy viên thường vụ khác cũng đang suy nghĩ về lập trường của mình. Vương Trung Sơn trên mặt có chút nghiêm trọng. Đúng lúc đó, Liêu Kinh Vũ đột nhiên đứng dậy, nói với Vương Trung Sơn. Bí thư Vương, tôi có thể nói ý kiến của tôi không? Thấy Liêu Kinh Vũ muốn nói, Châu Hoài Bằng lập tức nổi giận. Liêu Kinh Vũ, nơi này là hội nghị thường vụ thành ủy, không phải là hội nghị thường vụ quận ủy các cậu. Cậu hôm nay chỉ là dự thính, không nên lượt cậu lên tiếng. Châu Hải Bằng sớm đã khó chịu với Liêu Kinh Vũ, chưa tìm được cơ hội thích hợp đả kích hắn. Hôm nay không ngờ Liêu Kinh Vũ muốn lên tiếng ở hội nghị thường vụ thành ủy, sao có thể buông tha cơ hội đả kích chứ? Nhưng mà Vương Trung Sơn sở dĩ muốn gọi Liêu Kinh Vũ đến dự thính hội nghị chính là coi trọng tinh thần mạnh mẽ, nghe mới sinh không sợ cọp của Liêu Kinh Vũ. Cho nên Châu Hải Bằng vừa nói xong, Vương Trung Sơn lập tức trầm giọng nói. Đồng chí Châu Hải Bằng, đồng chí nói có chút hơi quá. Bất kể thế nào, đồng chí Liêu Kinh Vũ cũng là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao xuất hiện vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, cậu ấy có quyền được phát biểu ý kiến của mình. Chúng ta thân là lãnh đạo thành ủy, nhất định phải cẩn thận lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Bằng không, chúng ta chỉ là nhắm mắt làm liều mà thôi, sao có thể đưa ra quyết sách chính xác được. Nói xong, Vương Trung Sơn quay sang nói với Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu có ý kiến gì cứ việc nói. Mặc dù hôm nay cậu chỉ là dự tính hội nghị, không có quyền biểu quyết, nhưng có thể nói thoải mái. Dù sao vấn đề ô nhiễm môi trường cũng là phát sinh ở khu công nghệ cao các cậu. Nhìn thấy giọng điệu cứng đắn của Vương Trung Sơn, Châu Hải Bằng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao Vương Trung Sơn mới là nhân vật đứng đầu thành ủy. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nói. Các vị lãnh đạo, nhất là Phó Bí thư Châu, Phó Chủ tịch thành phố Hàn, Bí thư Đồng, các vị không cần nhấn mạnh những công hiến của ba sinh nghiệp gây ô nhiễm này với GDP cũng như vấn đề công ăn việc làm của thành phố Thương Sơn chúng ta. Tôi muốn hỏi các vị có biết ba doanh nghiệp này đã công hiến bao nhiêu tài chính cho thành phố Thương Sơn chúng ta không? Phá hoại môi trường trình thể của thành phố Thương Sơn chúng ta như thế nào không? Mang đến cho dân chúng thành phố Thương Sơn chúng ta cái gì không? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ điều chỉnh âm điệu cao lên, giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ. Các vị lãnh đạo, theo tôi được biết, ba doanh nghiệp này hàng năm nộp thuế cho khu công nghệ cao là 0 đồng, nộp lên thành phố là 0 đồng, đất đai cũng là miễn phí chiếm dụng, giá nước, giá điện thì chỉ bằng một nửa so với các nhà máy khác. Gần 10 năm nay, ông chủ của các nhà máy này ngồi mát ăn bát vàng, nhưng lại mang đến ô nhiễm nghiêm trọng như vậy cho khu công nghệ cao và dòng sông Ô Lạp. Xuất hiện cả thôn ung thư, các thôn xóm khác thì tỷ lệ ung thư cao đột biến. Các vị lãnh đạo, tôi muốn hỏi một câu, như vậy thì cái nhà máy đó rút cuộc công hiến cho thành phố Thương Sơn chúng ta được cái gì? Công hiến cho dân chúng Thương Sơn được cái gì nào? Liêu Kinh Vũ càng nói càng tức giận, giọng điệu đột nhiên cao hơn rất nhiều. Các vị lãnh đạo ủng hộ các nhà máy gây ô nhiễm, tôi muốn hỏi mọi người một câu, đối với khu công nghệ cao của chúng ta rốt cuộc là các nhà máy này có lợi ích hay không có lợi ích? Chẳng lẽ vì bọn họ công hiến cho chúng ta một ít GDP như vậy là mọi người có thể dung túng cho bọn họ à? Các vị lãnh đạo, mọi người cũng biết những năm gần đây những nhà máy này ảnh hưởng xấu như thế nào đến đất đai, không khí, hoàn cảnh của chúng ta. Khoản này có thể coi là trong sạch sao? Bọn họ quả thật là có thể kiếm ra tiền, nhưng tiền của bọn họ kiếm ra là lấy từ máu và mồ hôi của dân chúng và đánh đổi bằng thân thể khỏe mạnh của dân chúng và môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Chủ tịch Lý, Phó Bí thư Châu, Bí thư Đồng, Phó Chủ tịch Hàn, tôi hỏi các vị, Thương Sơn chúng ta còn cần bọn họ làm gì chứ? Nói nặng nề một chút, những đồng tiền này là tiền đánh đổi bằng sinh mạng con cháu đời sau của chúng ta. Tôi không phải đe dọa, hiện tại ven bờ sông Ôn Lạp dày đặc những người bị ung thư, các làng ung thư xuất hiện cũng đã chứng minh điều này. Các vị lãnh đạo, nếu thực sự chỉ vì một ít GDP mà dung túng bọn họ, Liêu Kinh Vũ tôi có thể hứa hẹn chỉ trong vòng nửa năm tôi có thể công hiến GDP gấp 2, thậm chí gấp 3 những con số này. Như vậy các vị có thể ra quyết định chấn chỉnh những doanh nghiệp này hay không? Nếu mọi người cho rằng như thế là qua cầu đút ván, ăn cháo đá bát, tôi nghĩ lý do này không thể chấp nhận. Khó nghe mà nói, lúc trước người đưa những công ty này vào khu công nghệ cao là một vị lãnh đạo không có chuyên môn, làm vớ làm vẩn. Chúng ta đã thành lập khu công tế kỹ thuật hiện đại, tại sao lại đưa những nhà máy sản lượng thấp kém gây ô nhiễm nghiêm trọng đó vào? Tại sao nhiều năm qua khu công nghệ cao vẫn không thể đứng dậy nổi? Là vì có những công ty gây ô nhiễm này tồn tại. Nói đến đây, sắc mặt của tất cả mọi người trong phòng họp đều thay đổi, nhất là Lý Đức Lâm, Hàn Minh Huy, bọn họ từng là lãnh đạo xây dựng khu công nghệ cao. Ánh mắt bọn họ nhìn Liêu Kinh Vũ có vài phần tức giận. Phải biết rằng những câu nói này của hắn chẳng khác nào trực tiếp tạt nước vào mặt họ. Liêu Kinh Vũ, cậu ở đây nói nhăng nói quậy cái gì? Vấn đề của khu công nghệ cao phức tạp hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ. Cậu không nên ở chỗ này võ đoán, trách mắng theo ý kiến chủ quan. Cậu chỉ là một chủ nhiệm ban quản lý nho nhỏ, không đến lượt cậu hoa chân múa tay ở hội nghị thường bộ thành ủy. Nghe Liêu Kinh Vũ càng nói càng quá đáng, Châu Hải Bằng tức giận trách cứ. Liêu Kinh Vũ cười lạnh lùng. Phó Bí Thư Châu, tôi không khoa chân múa tay mà đang nói sự thật. Tất nhiên, ông nói không sai, Liêu Kinh Vũ tôi chẳng qua chỉ là một chủ nhiệm ban quản lý nho nhỏ mà thôi. Mặc dù là quyền chủ tịch quận Tân Hoa, cấp bậc bây giờ cũng chỉ là cấp phó phòng, căn bản không có tư cách phát biểu hội nghị thường ủy. Nhưng thân là dân chúng bình thường, tôi đại diện cho ý chí của phần đông người dân nói với các vị lãnh đạo. Bởi vì tôi cho rằng hiện tại nếu không chỉnh đốn vấn đề ô nhiễm tại khu công nghệ cao, chỉ sợ hậu quả vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng cực lớn. Nhất là một khi tình trạng xuất hiện các thốt ung thư tại khu công nghệ cao bị phát giác, như vậy toàn tỉnh, thậm chí là truyền thông cả nước cũng sẽ chú ý đến. Đến lúc ấy, nếu cấp trên để mắt đến chúng ta, chỉ sợ các vị lãnh đạo sẽ không dễ chịu gì. Tôi nghĩ là nên nhắc nhở mọi người một chút, chúng ta có lẽ cần phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Liêu Kinh Vũ nói đến đây, trong lòng Lý Đức Lâm và đám người trong Hoài Bằng cũng rùng mình. Tất cả mọi người đều biết, một khi sự việc bị lộ tẩy, ít nhất phó chủ tịch thành phố chủ quản bảo vệ môi trường chắc chắn sẽ bị miễn chức, ngay cả chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm cũng sẽ gặp nguy hiểm. Phòng họp lập tức lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều ý thức được sự việc này một khi bị phát hiện sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào. Yên lặng đè nén, tất cả mọi người đều bắt đầu tính toán mình nên ứng phó với việc này như thế nào, kể cả Lý Đức Lâm. Vương Trung Sơn đột nhiên nói với Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao, cậu nói xem nên xử lý những nhà máy này như thế nào. Tất cả những ủy viên thường vụ vốn vô cùng khinh thường Liêu Kinh Vũ đều đưa mắt đến nhìn hắn, bao gồm cả Lý Đức Lâm. Bọn họ đột nhiên ý thức được Liêu Kinh Vũ là một người chịu tội thay vô cùng tốt. Chỉ cần giao chuyện này cho hắn xử lý, như vậy cho dù chuyện có bị bại lộ thì trách nhiệm của lãnh đạo cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ít nhất cũng không cần lo lắng đến mũ quan của mình, cùng lắm đem mũ quan của Liêu Kinh Vũ ném xuống là được. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại cười khổ. Thật xin lỗi Bí Thư Vương, vừa rồi Phó Bí Thư Châu cũng đã nói, tôi không có tư cách hòa chân múa tay ở hội nghị thường vụ thành ủy. Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi, về sau nên làm như thế nào tôi sẽ nghe theo ý kiến chỉ đạo của các vị lãnh đạo, nhất nhất làm việc theo chỉ đạo của các vị. Cho dù sự việc ung thư có bị phát hiện, tôi cũng sẽ ăn ngay nói thật, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Liêu Kinh Vũ vừa nói như vậy, Lý Đức Lâm lập tức ý thức được hắn muốn từ chối trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Lý Đức Lâm lập tức đảo mắt trầm giọng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu là chủ nhiệm ban quản lý, là cấp trên hành chính cao nhất, cũng là người phụ trách ban quản lý. Hiện tại đại bộ phận ba doanh nghiệp này đều nằm trên đất của các cậu, cho nên ý kiến xử lý của cậu rất quan trọng. Lý Đức Lâm nói như vậy, đám người Châu Hải Bằng, Đồng Hào cũng đã biết sách lược của y rồi. Rõ ràng Lý Đức Lâm muốn đổ lên đầu Liêu Kinh Vũ, nếu một khi gặp chuyện không may sẽ đẩy Liêu Kinh Vũ ra chịu tội thay. Châu Hải Bằng lập tức xen vào. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, vừa rồi là tôi lỡ lời, tôi xin lỗi. Cậu không cần phải để ý, chủ tịch Lý nói không sai, cậu là chủ nhiệm ban quản lý, phải xử lý những doanh nghiệp này như thế nào là trách nhiệm của ban quản lý. Chúng tôi sẽ hết sức ủng hộ cách xử lý của ban quản lý các cậu. Lúc này vì mũ quan của mình, Châu Hải Bằng không thể không xuống nước, phải nghĩ cách để Liêu Kinh Vũ sập bẫy. Giờ phút này buồn bực nhất là Hàn Minh Huy. Trong chuyện này ông ta rất hy vọng thành phố sẽ kiên quyết không xử lý các doanh nghiệp, bởi vì lợi ích của ông ta sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Ngừng sản xuất một ngày, tiền kiếm ra sẽ ít hơn mấy triệu, thậm chí là hơn mười mấy triệu. Trong lòng Vương Trung Sơn hiện tại vô cùng khiếp sợ, bởi vì theo ông ta, hôm nay mình phải dốc toàn lực đấu tranh với đám người Lý Đức Lâm, thậm chí phải sử dụng uy quyền của bí thư thành ủy để ủng hộ cách xử lý của Liêu Kinh Vũ. Nhưng thật không ngờ, Liêu Kinh Vũ lập tức đem đám người Lý Đức Lâm kéo xuống nước. Tuy nhiên trong lòng Vương Trung Sơn hiểu rất rõ, Liêu Kinh Vũ không phải đang đe dọa. Nếu đám người Lý Đức Lâm kiên quyết phản đối xử lý các doanh nghiệp này, hoặc bản thân ông ta tại hội nghị này không có được một kết quả rõ ràng, chỉ sợ Liêu Kinh Vũ sẽ ra tay thật sự độc ác, đưa chuyện này ra ánh sáng. Cho nên giờ phút này Vương Trung Sơn có vẻ vô cùng bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nhìn thấy cuộc phát triển trước mặt. Sau khi nghe được lời nói của Châu Hải Bằng, Liêu Kinh Vũ cười khổ: "Phó Bí thư Châu, những lời ông vừa nói rất có vấn đề. Mặc dù có ba doanh nghiệp gây ô nhiễm ven bờ sông Ô Lạp, nhưng trên thực tế chúng tôi chỉ thực sự quản lý hai doanh nghiệp, còn một doanh nghiệp nữa thì nhà máy sản xuất của bọn họ xây ở quận Lộ Bắc, nhưng nước thải cũng hướng ra lòng sông Ô Lạp. Đây cũng là lý do tại sao tôi phải đến tìm hỗ trợ của các vị lão thành ủy." Lý Đức Lâm vừa nghe vấn đề có liên quan đến quận Lộ Bắc, sắc mặt liền trầm xuống. Bởi nếu quả thật như thế thì có chút phiền phức rồi. Chủ tịch quận Lộ Bắc Lục Chân Phong là người của y. Nếu Lục Chân Phong vì sự kiện ô nhiễm môi trường mà bị bắt, chỉ sợ bản thân y cũng sẽ bị liên lụy. Lý Đức Lâm đảo mắt, mưu kế xông thẳng lên não, lập tức trầm giọng: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hay là như vậy đi. Mặc dù doanh nghiệp đó thuộc quận Lộ Bắc, nhưng là ở ranh giới giữa khu công nghệ cao của các cầu và quận Lộ Bắc. Để phòng ngừa loại chuyện này còn phát sinh lần nữa, tôi đề nghị đưa 500 mét tính từ bờ sông Ô Lạp toàn bộ sắp nhập vào khu công nghệ cao. Như vậy cũng tiện cho khu công nghệ cao các cầu có thể tiến hành quản lý các nhà máy gây ô nhiễm." Nói đến đây, Lý Đức Lâm nhìn về phía mọi người: "Mọi người thấy đề nghị này thế nào?" "Tôi đồng ý." Châu Hải Bằng là người đầu tiên đồng ý, sau đó các ủy viên thường vụ khác cũng đều đồng ý. Vương Trung Sơn cũng gật đầu bỏ phiếu đồng ý, nhưng suy nghĩ của ông ta với Lý Đức Lâm hoàn toàn khác nhau. Ông ta cho rằng mở rộng phạm vi khu công nghệ cao đối với Liêu Kinh Vũ tương đối có lợi. Hơn nữa Vương Trung Sơn tin tưởng Liêu Kinh Vũ chắc chắn đã có sự chuẩn bị cho hôm nay. Nếu không, lấy tính cách tuyệt đối không chịu thiệt thòi của hắn, giờ phút này có lẽ đã vỡ tổ rồi. Căn bản không có chuyện bình tĩnh ngồi yên một chỗ mặc cho người khác chém giết. Vương Trung Sơn đoán không sai. Sau khi nghe được đề nghị của Lý Đức Lâm, vẻ mặt của Liêu Kinh Vũ vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cười lạnh. Lý Đức Lâm xem ra lão già ông thực sự không yên lòng, tương lai sẽ có lúc ông phải khóc. Mặc dù Vương Trung Sơn và đám người Lý Đức Lâm có ý nghĩa khác nhau, nhưng cả hai bên đều hy vọng Liêu Kinh Vũ đến xử lý ba doanh nghiệp này. Cuối cùng hiệp nghị rất nhanh được hoàn thành. Khu công nghệ cao được mở rộng phạm vi, toàn bộ phạm vi 500 mét cạnh bờ sông Ô Lạp đều tính vào phạm vi của khu công nghệ cao. Như vậy Lý Đức Lâm có thể bảo vệ thuộc hạ tin cậy của mình là Lục Chân Phong, tránh cho gã tương lai có thể vướng vào phiền phức, đồng thời cũng kéo Liêu Kinh Vũ vào. Nếu Liêu Kinh Vũ xử lý tốt thì chủ tịch thành phố là y cũng có công lao. Nếu hắn xử lý không tốt, y có thể chối bỏ trách nhiệm. Cho dù sự việc thôn ung thư bị bại lộ, con đường sống của y cũng còn nhiều. Nhưng mà sau khi mọi người biểu quyết xong, Lý Đức Lâm nhìn về phía Liêu Kinh Vũ lại phát hiện ra hắn ngồi một chỗ không nói lời nào, sắc mặt có vẻ vô cùng âm trầm. Y lập tức cảm giác được có chút không ổn, cau mày nói với Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hiện nay cả ba doanh nghiệp đều do khu công nghệ cao các cậu xử lý rồi, cậu còn chỗ nào không hài lòng?" Liêu Kinh Vũ trực tiếp ngẩng đầu lên: "Chủ tịch Lý, nói thật với ngài, cho dù ngài đem toàn bộ quận Lộ Bắc cho khu công nghệ cao chúng tôi quản lý, tôi cũng bất lực. Tôi không biết ngài có biết hay không, lực lượng khu công nghệ cao chúng tôi đừng nói là xử lý ba nhà máy, đến một nhà máy cũng không xử lý nổi. Chúng tôi đã đặt thông báo bắt buộc ngừng sản xuất đối với nhà máy phân hóa học, bọn họ căn bản không chấp hành. Chúng tôi cũng đã phối hợp với phòng thuế vụ và phòng điện lực yêu cầu cắt điện toàn bộ nhà máy phân hóa học, bọn họ cũng không tuân thủ. Dựa vào sức mạnh như thế này mà đòi xử lý cả ba doanh nghiệp, đây rõ ràng là lý luận suông." Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ cười khổ với Lý Đức Lâm: "Chủ tịch Lý, nếu không ngại để tôi rút lui, không giữ chức chủ nhiệm quản lý nữa. Hiện tại tôi không khác gì một tư lệnh tay không, trong tay không có bất cứ thuộc hạ cùng vũ khí gì, căn bản không tạo được uy tín để phát triển khu công nghệ cao. Vị trí chủ nhiệm ban quản lý này thực sự tôi ngồi không nổi." Lý Đức Lâm nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, trong lòng thoải mái hẳn. Xem ra Liêu Kinh Vũ ở vị trí này cũng vô cùng bất lợi, như vậy không phải rất tốt sao? Nhưng mà hắn lại đòi từ chức. Thoải mái được một lúc, trong lòng Lý Đức Lâm lại suy nghĩ, hiện tại tuyệt đối không thể để Liêu Kinh Vũ từ chức. Trước kia

mà dám ở hội nghị thường vụ thành ủy nói rằng nói bậy, thay thành phố sắp xếp cả nhân viên tổ liên hợp điều tra, không phải hắn đang nói đùa chứ? Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, toàn bộ hội trường đều yên lặng. Lúc này Vương Trung Sơn càng không ngờ, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ tăng thêm vài phần nghi hoặc và khó hiểu. Theo ông ta, nếu có đề nghị thành lập tổ liên hợp điều tra không phải để bí thư thành ủy là ông ta đảm nhiệm vị trí tổ trưởng, nhưng Liêu Kinh Vũ lại cố tình đề nghị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh Vĩ Thành làm tổ trưởng. Rốt cuộc thằng nhãi này đang nghĩ cái gì? Bây giờ Lý Đức Lâm cũng bị đề nghị của Liêu Kinh Vũ làm cho hoảng sợ. Là gan của hắn quá lớn rồi. Hắn tự coi mình là một ủy viên thường vụ thành ủy à, dám đề xuất một đề nghị như vậy tại hội nghị thường vụ thành ủy. Nhưng mà Lý Đức Lâm không thể không thừa nhận, đối với đề nghị này y không hoàn toàn đồng ý nhưng cũng không phản đối. Lý do rất đơn giản, Vương Trung Sơn không có trong danh sách. Nếu để Vương Trung Sơn vào, nhất định sẽ đảm nhiệm chức tổ trưởng, mà y cùng lắm cũng chỉ đảm nhiệm chức phó tổ trưởng. Một khi đã quyết định, nhất định phải thông qua Vương Trung Sơn. Và tên cáo giả Vương Trung Sơn này, nếu phát hiện ra những người đứng sau ba doanh nghiệp kia, nhất định sẽ không buông tha mình và những người khác. Tuy nhiên, để Mạnh Vi Thành đảm nhiệm chức tổ trưởng, y có chút băn khoăn, bởi vì ở hội nghị thường ủy ông ta vẫn giữ thái độ châm lộc, trung lập, đối với việc đấu tranh giữa y và Vương Trung Sơn cũng không có hứng thú nhiều. Cho nên việc Mạnh Vi Thành đảm nhiệm chức tổ trưởng y có thể chấp nhận. Hơn nữa, những phó phòng mà Liêu Kinh Vũ nhắc đến y đều tín nhiệm. Nếu như mình thao tác tốt, ở thời điểm thích hợp có thể sắp xếp tổ liên hiệp điều tra điều chỉnh hướng đi của bọn họ. Lúc này người có cảm giác không ngờ nhất chính là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Mạnh Vĩ Thành. Mạnh Vĩ Thành không ngờ Liêu Kinh Vũ đề cử mình làm tổ trưởng tổ phối hợp điều tra. Tuy nhiên ông ta cũng là người thông minh, suy nghĩ một chút liền hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi. Mặc dù ông ta biết gánh vác trách nhiệm này là một chuyện phiêu lưu, nếu làm không tốt sẽ đắc tội với nhiều người, nhưng ông ta tin tưởng Liêu Kinh Vũ, chắc chắn Liêu Kinh Vũ sẽ không vô duyên vô cớ kéo mình vào vũng bùn. Cho nên trong lúc mọi người còn đang trầm mặc, Mạnh Vĩ Thành vuốt ve chén nước nói: "Thật không ngờ đồng chí Liêu Kinh Vũ lại lôi tôi vào. Tuy nhiên tôi thấy rõ đồng chí Liêu Kinh Vũ một lòng muốn giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường này. Tôi cũng đồng ý hỗ trợ và phối hợp một chút. Không biết Bí Thư Vương và Chủ tịch Lý có ý kiến gì không?" Mạnh Vĩ Thành bày tỏ thái độ khiến tất cả ủy viên thường vụ đều cảm thấy không ngờ tới. Bởi vì trong lòng các ủy viên thường vụ đều biết, đứng phía sau ba nhà máy phân hóa học ít nhất có Hàn Minh Huy, còn có Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường, mà sau lưng Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường là Châu Hải Bằng. Hơn nữa, quan hệ giữa bọn họ với Lý Đức Lâm không tệ. Nếu muốn xử lý ba doanh nghiệp ô nhiễm đó, chắc chắn sẽ đắc tội với ba vị ủy viên thường vụ. Vì thế, đây chính xác là củ khoai lang nóng bỏng. Đây cũng là lý do vì sao nhiều lần thôn dân ung thư đến ủy ban nhân dân thành phố biểu tình, nhưng cuối cùng cũng bị cưỡng ép trở về. Sự việc người khác muốn tránh cũng không kịp, mà Mạnh Vĩ Thành lại nguyện ý tham gia. Lý Đức Lâm nghe xong lời của Mạnh Vĩ Thành không khỏi nhíu mày. Tuy rằng y rất đồng ý để Liêu Kinh Vũ là người chịu tội thay, nhưng thực tế y không hy vọng chuyện này thực sự được giải quyết. Tốt nhất là nên lơ lơ lửng lửng ở không trung mới tốt. Chính vì vậy y mới ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Nhưng Mạnh Vĩ Thành đột nhiên tham gia lại làm cho y có chút tỉnh ngủ. Nhưng mà đã thể hiện thiện ý, Vương Trung Sơn cười nói: "Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Tôi và đồng chí Lý Đức Lâm thực sự không thích hợp đảm nhiệm vị trí tổ trưởng này. Nếu đồng chí Mạnh Vĩ Thành đồng ý vất vả, tôi nghĩ đây cũng là một chuyện tốt. Đồng chí Lý Đức Lâm, ông sẽ không phản đối chứ?" Tuy rằng trong lòng Lý Đức Lâm có chút cảnh giác, nhưng y cũng biết lúc này không thể phản đối. "Tôi đồng ý. Nếu đồng chí Mạnh Vĩ Thành đảm nhiệm vị trí tổ trưởng phối hợp điều tra, tôi cho rằng chuyện này có hy vọng giải quyết rồi. Tuy nhiên tôi cũng đề xuất một yêu cầu, khi xử lý việc này nhất định phải xem xét những doanh nghiệp đã cống hiến cho nền kinh tế phát triển của Thương Sơn chúng ta. Làm bất cứ chuyện gì cũng không thể áp đặt, nhất định phải xem xét kỹ vấn đề." Mạnh Vĩ Thành cười nói: "Chủ tịch Lý nói rất có lý. Tổ liên hợp điều tra chúng tôi sẽ dùng thái độ công bằng mà xử lý chuyện này." Mặc dù đồng ý với lời nói của Lý Đức Lâm, nhưng trong lời nói của Mạnh Vĩ Thành cũng thể hiện một ý tứ khác, chính là công bằng. Lý Đức Lâm mặc dù khó chịu nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, Lý Đức Lâm từ lâu đã biết Vương Trung Sơn là một người mạnh mẽ cứng rắn. Y còn nghe nói gần đây Vương Trung Sơn tích cực kết nối với lãnh đạo tỉnh ủy, dường như là muốn được ủng hộ cái gì đó. Nhất là hôm nay khi Vương Trung Sơn đưa Liêu Kinh Vũ tới hội nghị thường vụ, Y ý thức được Vương Trung Sơn nhất định phải liều mạng với mình. Vương Trung Sơn có thể ở thành phố Thường Sơn lâu như vậy mà không bị kéo ngã, Y vẫn luôn để ý. Nếu đoán được Vương Trung Sơn quyết tâm phải đối chọi với mình, Y sẽ nhượng bộ. Hơn nữa vì nhượng bộ của mình mà có thể kéo chiếc mũ của Liêu Kinh Vũ xuống, cớ gì Y không làm? Rất nhanh, dưới sự nhất trí của Vương Trung Sơn và Lý Đức Lâm, tổ liên hợp điều tra xử lý vấn đề ô nhiễm của khu công nghệ cao được thông qua. Do Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Mạnh Vĩ Thành đảm nhiệm vai trò tổ trưởng, Liêu Kinh Vũ phó tổ trưởng. Ngay trong ngày hôm ấy, lập tức tổ chức và thành lập tổ liên hợp. Các phòng ban khác cũng phải phái đến phó cục trưởng và hai nhân viên cấp dưới khác tiến hành phối hợp. Sau khi tan họp, Mạnh Vĩ Thành gọi Liêu Kinh Vũ đến phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa, Mạnh Vĩ Thành cười nói: "Tiểu Liêu, cậu ngồi bên này đi." Liêu Kinh Vũ cùng ngồi xuống ghế salon với Mạnh Vĩ Thành, mặt đối mặt. Lúc này, thư ký của Mạnh Vĩ Thành đến rót nước cho hai người rồi đi ra ngoài. Gã vừa đi đến cửa liền nghe Liêu Kinh Vũ nói: "Chú Mạnh, không biết chú gọi cháu đến có chỉ thị gì?" Thư ký của Mạnh Vĩ Thành sừng sút, thật không ngờ Liêu Kinh Vũ và Mạnh Vĩ Thành còn có quan hệ như vậy. Mạnh Vĩ Thành cười nói: "Tiểu Liêu, dính đến vấn đề xử lý ba doanh nghiệp này, cậu có ý kiến gì không? Nói cho tôi trước để tôi còn chuẩn bị tâm lý. Tuy tôi già nhưng tâm không già, tôi cảm thấy trong chuyện này thằng nhóc cậu rất có nhiều chuẩn bị ở đằng sau." Liêu Kinh Vũ cười ha hả: "Chú Mạnh, quả nhiên lợi hại, tâm tư của cháu không qua nổi mắt chú." Mạnh Vĩ Thành tuy rằng đang cười nhưng trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Ông ta nói như vậy chỉ là xuất phát từ trực giác mà thôi, bởi vì trước đó ông ta cũng đã từng hợp tác với Liêu Kinh Vũ, biết hắn không phải là người chịu thiệt thòi. Hôm nay tại hội nghị thường ủy, không ngờ Lý Đức Lâm đồng ý đem 500 mét canh bờ sông Ô Lạp sáp nhập vào khu công nghệ cao. Mặt này chắc chắn có âm mưu. Mạnh Vĩ Thành không tin Liêu Kinh Vũ không nhìn ra âm mưu thực sự của Lý Đức Lâm. Nhưng Liêu Kinh Vũ không phản đối, còn đưa ra đề nghị thành lập tổ liên hợp điều tra. Như vậy có thể nói Liêu Kinh Vũ chắc chắn có chuẩn bị phía sau. Cho dù đến lúc này Mạnh Vĩ Thành cũng không nghĩ ra được hắn chuẩn bị thứ gì để đối phó với Lý Đức Lâm. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Chú Mạnh, cháu biết người đứng sau ba doanh nghiệp này không phải Liêu Kinh Vũ cháu có thể đối phó. Đây cũng là nguyên nhân cháu kéo chú vào. Tuy nhiên đưa chú vào không phải để chú anh dũng đấu tranh mà là..." Liêu Kinh Vũ đem một loạt kế hoạch của mình nói qua một lần cho Mạnh Vĩ Thành. Sau khi Mạnh Vĩ Thành nghe xong, mắt ông ta mở thật to tràn đầy khiếp sợ. Ông ta thật sự không thể tin nổi. Ông ta biết Liêu Kinh Vũ lợi hại, nhưng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ có thể bố trí nước cờ thâm sâu đến vậy. Không ngờ khi thu hút đầu tư, Liêu Kinh Vũ đã bắt đầu bài binh bố trận rồi. Mặc dù không phải do Liêu Kinh Vũ cố ý bày ra, nhưng cứ một nước cờ lại kéo theo một nước cờ khác. Điều khiến Mạnh Vĩ Thành khiếp sợ hơn nữa là mục đích thực sự của Liêu Kinh Vũ. Nếu ván cờ này hắn thắng, chỉ sợ chấn động không chỉ một thành phố Thương Sơn, không chỉ một tỉnh Bạch Vân, thậm chí là cả nước Trung Hoa. Khiếp sợ quá đi, ánh mắt Mạnh Vĩ Thành nhìn Liêu Kinh Vũ tràn đầy khâm phục. Ông đang lăn lộn ở Ủy ban Kỷ luật nhiều năm, cán bộ ưu tú gặp qua không ít, quan lại tham ô cũng đã gặp nhiều, nhưng lại chưa từng gặp một cán bộ trẻ tuổi có mưu tính sâu xa như Liêu Kinh Vũ, một cán bộ trẻ tuổi tràn đầy ý thức trách nhiệm. Mạnh Vĩ Thành không một chút do dự trầm giọng nói: "Được, Liêu Kinh Vũ, cậu cứ ra tay đi, tôi sẽ dốc toàn lực ủng hộ cậu." Nghe được lời hứa hẹn của Mạnh Vĩ Thành, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, cúi người thật sâu trước mặt ông ta. "Chú Mạnh, cảm ơn chú. Chú mạo hiểm ủng hộ cháu như vậy, cháu nhất định sẽ làm tốt chuyện này, làm lợi cho dân chúng." Mạnh Vĩ Thành cười: "Tiểu Liêu, cậu có thể làm được đến thế này, tôi đã rất hài lòng rồi. Con đừng làm quan chính là một cuộc phiêu lưu. Ai cũng không thể cam đoan mình không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng tôi cùng quan điểm với cậu, người làm quan chúng ta có thể gánh vác một ít ưu phiền của dân chúng. Không cần biết việc chúng ta làm có thất bại hay không, nhưng chúng ta đều sẽ không hối hận." Liêu Kinh Vũ dùng sức gật đầu. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.